Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả Đài Việt Nam và VOVN thân mến, kính thưa quý vị. Thưa quý vị, hôm nay đã là thấm thoát 20 tây tháng 4 năm 2005. Như thế là chỉ còn 10 ngày nữa là chúng ta sẽ kỷ niệm 30 năm Sài Gòn thất thủ và chúng ta sống lưu lạc ở quê người. Có rất nhiều thính giả của Thế Ngữ đây đã ra đi từ năm 75. Có nhiều vị cũng lục tục người kẻ trước người sau định cư ở vùng đất tự do này. Trong đó có Thế Ngữ sang đây năm 87, thế là năm nay Thế Ngữ ở đây cũng được 18 năm thưa quý vị, thấm thoát rồi đã 18 năm. Thành ra trong chương trình ngày hôm nay thì Thế Ngữ lại là một loại chương trình tản mạn và lan man. Mình có một số ý nghĩ nào đó muốn lên đây tâm sự cùng quý vị ít nhiều về những điều mình thấy, những điều mình nghe, những điều mình nhìn. Và sau đó thì cũng giới thiệu đối với quý vị một vài trang sách và cuối cùng thì lại ngỏ lời đề nghị cùng quý vị một chuyện nhỏ, rất nhỏ để chúng ta làm trong những tháng ngày này. Trước tiên là những suy nghĩ tản mạn của mình cái đã thưa quý vị. Gần đây Thế Ngữ có đọc một số sách vở thì Thế Ngữ có thấy có điều này. Quý vị ơi, không những là người thường dân, người ta đi về người ta buôn bán với Việt Nam đã đành. Điều đó thôi có lẽ mình cũng không trách vì Việt Nam là quê hương, người ta có việc cần đi, người ta thăm bạn bè, người thân. Thậm chí những người buôn bán về Việt Nam buôn bán để làm giàu, mua những thứ bên Việt Nam rẻ qua đây bán lại đắt hơn tí xíu như thế làm giàu cũng còn cho là tạm được. Cái điều mà Thế Ngữ lo gần đây là Thế Ngữ cảm thấy cả giới trí thức hải ngoại của chúng ta bắt đầu cũng... Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM. Cũng dễ dãi, cũng buôn xuôi dần, cũng về, bắt tay với trong nước có vẻ cũng tương đối cũng hòa giải, tương đối cũng hòa hợp. Thế Ngữ cũng là một người trí thức, Thế Ngữ cũng không có thích cái sự oán thù cứ buộc mãi mà không cười. Nhưng mà trong cái điều này Thế Ngữ vẫn có một hai băn khoăn xin được chia sẻ cùng quý vị. Gần đây chẳng hạn Thế Ngữ thấy có một cái quyển sách phỏng vấn rất là nhiều nhà văn hải ngoại của chúng ta. Trong đó có những người mà Thế Ngữ rất là kính yêu về tài năng như là Nguyễn Mộng Giáp, thì và một số người nữa như là Trương Vũ ở bên DC, thì mọi người ấy đều có ý rằng tất cả những cái cộng đồng mà chống cộng mà theo họ là quá khích thì vẫn là biểu diễn lập trường, bày tỏ hô hào chống cộng mà nào có được thực dụng gì đâu. Làm rốt cuộc rồi khổ chỉ khổ dân mình thôi, để mình về mình nói chuyện lại với nước trong nước như thế. Thưa quý vị, Thế Ngữ vẫn còn băn khoăn về điều đó nhiều lắm. Có thể nói như thế này quý vị ạ. Quý vị có biết mẹ mìn không? Mẹ mìn nó hay bắt con nít ra để đi xin tiền cho nó. Thành ra đứa con nít đó thì nó làm cho đói khổ lem nhem mặt mũi lem luốc để ra lấy tình thương của mình. Nhưng mình cho đứa bé nó một đồng về thì mẹ mình lấy mất một đồng đó, đứa bé nó chẳng được đồng nào. Chúng ta càng cho tiền nhiều thì đứa bé ấy nó chỉ có càng lắm lem tội nợ vì nó phải lắm lem tội nợ, nó phải cùi sơ sức mờ thì nó mới đi ăn xin được đồng tiền. Cho nên chúng ta thấy là những đứa, chúng ta xót lòng về những đứa trẻ con, tức là nhân dân Việt Nam bị nó đưa trưng làm bình phong, đau khổ thế này thế nọ, tàn tật tật nguyền, mình có không chơi với nó thì mấy đứa bé cũng đói. Thưa quý vị, mình đưa tiền cho mấy đứa bé về thì cũng mẹ mình nó ăn hết cả, mấy đứa bé chẳng được cái gì. Thành ra thật đó mà nói, những người đó Thế Ngữ thấy tách, những người chống cộng quá khích là nhìn thấy mấy đứa bé lem lúp mà không biết thương mà cứ lo ghét mẹ mình. Thì mình xin thưa rằng, thưa ông, nếu mà tôi biết chắc được rằng một đồng của tôi cho đứa bé đó mà nó có được một sen cho đứa bé nó ăn thì tôi không nói gì. Tôi nghĩ là tôi càng cho thì đứa bé nó càng khổ thêm, chứ không có ích lợi gì cả. Thành ra là thôi thì đời thì suy nghĩ khác nhau. Có lẽ mình cũng không nên trách chư vị đó, mình mong các chư vị cũng đừng trách mình. Khi mình thấy đứa bé lem lúa ca mình không móc tiền mình cho, mình mong chư vị cũng đừng nhìn mình mà trách mình tại sao tàn nhẫn thế. Mà có lẽ thôi mình cũng không dám trách chư vị là tại sao lại đi cho tiền nó, không biết là mua mẹ mình hay sao. Có lẽ là làm kiểu Mỹ vậy. Có lẽ là thôi thì ai làm việc ấy, miễn là bên này đừng có chỉ tay chê bên kia. Vì thưa quý vị, trong trường hợp này phải ra mà nói, cái sự khốn nạn là bày mẹ mình và bày con nít mà nó đưa ra xin tiền như thế, nó tạo ra một cái sự mâu thuẫn. Ai nhìn mấy đứa trẻ lem luốc cũng xót ruột, nhưng mà ai cũng thừa biết rằng tiền về tay mẹ mình hết, không về tay đứa nó, mà không thể thay đổi được cái cơ chế đó. Trừ khi nào mà phải nói là cho nó đói rã ruột ra, cho mẹ mình nó chết đói thì họa may nó mới nhả với đứa bé kia được. Có thể khi là phải cho thế nào thì mới được, chứ không thể thấy được. Thành ra cái nghĩ nó khác nhau. Thế Ngữ lại cũng có nghĩ khác, mà một cái vở kịch ngày xưa có một người đã từng làm việc cho cộng sản rất đắc lực mà sau này vỡ mộng, quay ra viết những điều mà chính bị Cộng sản trù dập hơn ai hết. Chúng ta nên nhớ là Cộng sản nó có một cái chiêu bài rất rõ ràng, đó là ai mà lại càng phục vụ cho nó, ngày nào mà nó xoay cờ ra thì người lại càng hại bằng hai lần hơn. Nguyễn Huy Tưởng ngày xưa có viết vở kịch Vũ Như Tô, viết về cái đề tài đó, đề tài rất là hay. Là đề tài thế này quý vị ạ, à, là một nhà văn, là một nhà thơ, ông lấy cái chuyện Vũ Như Tô là một kiến trúc sư Việt Nam ở thời Lê Tương Dực hay Lê Uy Mục gì đó, thế ngữ không nhớ. Nói chung là một ông vua Lê hoang dâm vô độ và rất là hung bạo. Mà ông vua Lê mà ngày xưa sứ thần Hoa Hạ qua, người ta phải về viết sử, người ta bảo rằng mặt của vua Việt Nam như là một con lợn chứ không phải là con người. Nó là một loài chó hay là một loài lợn. Mà điên điều này thì không phải sứ thần Hoa Hạ cố ý nói xấu gì, mà quả thật chính sử Việt Nam mình chép lại mình thấy là Lê Tương Dực, Lê Uy Mục cũng thế. Cho nên Nguyễn Huy Tưởng dĩ nhiên theo cái truyền thống cổ truyền của Việt Nam muốn viết về chuyện thời trại bây giờ đâu có dám viết. Phải viết lại cái chuyện là một ông kiến trúc sư dưới cái thời một cái thằng hôn quân bạo chúa Việt Nam cổ. Và dĩ nhiên cái Lê Tương Dực Lê Uy Mục nào đó ở trong cái vở kịch đó, tức là cái Đảng Cộng sản Việt Nam đó. Và Vũ Như Tô là thân phận của một người làm nghệ sĩ và làm tác phẩm ở dưới cái triều đại đó. Cái vấn đề của kịch Vũ Như Tô cũng rất hay là thế này. Vũ Như Tô là một người có tài kiến trúc, nhưng ông vua Việt Nam làm thằng vua khốn nạn. Nó nhờ Vũ Như Tô xây một cái đài cửu trùng cho nó. Cái đài ấy sẽ làm cho Vũ Như Tô sướng tay làm nghệ thuật, nhưng mà Vũ Như Tô thừa biết rằng từng viên gạch trong đó là do máu mù của nó bắt của dân mà nó xây ra. Và nó xây ra như thế là để nó tôn vinh chính bản thân nó, tức là nó đòi người nghệ sĩ phải xây một cái cửu trùng đài để phục vụ cho cái quyền làm vua quá lộng lẫy, quá nguy nga và quá cao sang của nó. Thành ra mình làm nghệ thuật thì sướng tay, nhưng mà nhìn kỹ lại đi. Cái đài của mình xây nên là để phục vụ cho thằng vua khốn nạn đó, và từng viên gạch của mình sẽ dùng để xây cái đài đó là mồ hôi nước mắt của người dân chung quanh mình, trong đó có vợ có con mình. Thì liệu mình là một người nghệ sĩ, mình nên trung thực với nghệ thuật là mình cứ làm cho nó đã tay nghệ thuật của mình, hay là mình nên vì nghĩ vì cái thằng vua khốn nạn đó, vì những đám dân kia mình không làm? Thì cuối cùng Vũ Như Tô có một cái ý cũng rất hay là mình cứ làm. Bởi vì sao? Bởi vì thế này, Vũ Như Tô nói cũng rất có lý, rằng 1000 năm nữa sẽ không còn ai nhớ thằng khốn nạn Lê Uy Mục và Lê Tương Dực, mà người ta chỉ biết rằng Việt Nam có một cái kiến trúc vĩ đại và đẹp vô cùng là do mình có tài mình xây nên. Và quả thật cũng thế, chẳng hạn như là Michelangelo ngày xưa vẽ cái tần nhà điện Sistina cho Đức Thánh Phụ là Julius đệ nhị đó, thì bây giờ chả còn ai nhớ tên Đức Thánh Phụ Julius đệ nhị, trừ ra những người nghiên cứu sử mà về tôn giáo thật là chính quy. Người ta chỉ nhớ rằng nước Ý có một nhà nghệ sĩ lớn vẽ một bức tranh rất đẹp, chấm hết. Bức tranh ấy vẽ ra cho cái ông nào, cho cái ông thánh, ông hoàng nào đó, chỉ còn là chú thích. Điều đó không quan trọng. 500 năm trôi qua, người ta chỉ biết rằng đó là một bức tranh tuyệt đẹp của một người con nước Ý vẽ nên bức tranh ấy, là tổng kết tinh hoa của văn hóa nước Ý. Còn ngày xưa, cái ông thánh phụ Giulio đệ nhị đó mà đòi Michelangelo vẽ cái đó là để tôn vinh cho cái tài làm thánh, làm tướng, làm hoàng, làm bá, làm chủ, làm mưa, làm gió gì đó của ông. Thì bây giờ cái tên của ông chả có người thường dân nào biết tới. Người ta biết nước Ý và người ta biết Michelangelo, mà người ta không hề biết đến cái ông đó. Cái vinh quang của ông đó đã xuống mộ từ khi ông ấy băng hà và được táng, chấm hết. Còn cái máu mủ nào ông ấy có vắt được của người dân Ý thì chắc không nỗi nào tàn tệ bên Việt Nam. Nhưng nói chung người dân Ý bây giờ cũng chẳng còn oán than điều đó nữa. Người ta cho rằng có một Michelangelo để đời, để mà vinh báo với thế giới về cái tài năng dân tộc của mình. Thế là được rồi. Đúng, Vũ Như Tô nghĩ thế có đúng thật. Mình cứ xây cửu trùng đài đi. Mình cứ phục vụ cái thằng Lê Tương Dực, Lê Uy Mục khốn nạn đó đi. Mình cứ lấy tiền dân chúng, trong khi vợ của mình ở nhà quê đói xanh ra mặt, xanh như rau, con cái không có đủ ăn. Dân chúng nó oán than vạn đứa đi phu, đi phen, đi đầy, đi bắt, đi bớ, đi rừng, đi tù, đi chết bao nhiêu đứa, xương máu. Mình cứ xây cái cửu trùng đài, 1000 năm nữa dân chúng sẽ không oán mình nữa, và cái thằng Lê Uy Mục, Lê Tương Dực khốn nạn kia đã nằm sâu dưới đáy mồ. Thì rồi rốt cuộc thì người ta sẽ còn cái tác phẩm là Việt Nam có một tòa kiến trúc cực đẹp do một thiên tài Việt Nam làm nên, thiên tài là Vũ Như Tô. Mình cứ làm, không hại. Nó hại bây giờ nhưng không hại về sau. Vì vậy mà đó là một cái vở kịch rất lớn. Và dĩ nhiên cuối cùng vở kịch là đau khổ là gì? Dân chúng đã nổi lên giết chết Vũ Như Tô và phá sập cửu trùng đài, mà người ta đốt cái cung của Lê Uy Mục và Lê Tương Dực Lê Uy Mục. Cuối cùng thì tên vua cũng vẫn trở lại và dân chúng cũng bị đàn áp. Nhưng mà nói chung là vì vậy cái vở kịch nó chứng minh rằng điều đó cũng lầm. Bởi vì sao? Dân chúng không chịu nổi nữa thì cái tác phẩm của mình sẽ bị sụp. May là chưa có ai xông vào trong điện Sistina để mà phá sập cái đền lúc mà cách mạng Pháp đó, mà là Napoleon qua tới bên đó. Thì may là người ta còn nể nang văn hóa một tí, người ta chưa ức đến cái độ người ta kéo quân vào, người ta phá sập cái đền ấy ra và tróc để bây giờ không còn Michelangelo, do cái vi kịch Vũ Như Tô đã phải chịu mà nước Ý không gánh chịu. Thôi thì cũng là may và cũng là mừng. Quý vị thấy ra là con dao hai lưỡi, rất là khó bị mình như thế. Trong vở kịch đó, Nguyễn Huy Tưởng rõ ràng đã nhìn thấy vấn đề. Ông đã cho Vũ Như Tô nhất định vẫn cứ xây cửu trùng đài và cuối cùng đã chết trong cửu trùng đài, vì dân chúng đổ lên và ném đá và nó đốt chọc và nó phá dập thành, thì nó giết luôn cả cái thằng kiến trúc sư khốn nạn đã giúp cho tên vua kia xây một cái đài. Dân chúng không nghĩ chuyện nghìn năm, nó tức ngay bây giờ, đói ngay bây giờ và nó hạ sập ngay bây giờ. Cái số phận của một người nghệ sĩ dưới bàn tay của một bạo quyền là như thế đó. Anh phục vụ bạo quyền nhân danh nghệ thuật để phục vụ bạo quyền, kệ nó bạo quyền nghìn năm nữa cũng dẹp, mình cứ làm nghệ thuật đi, phục vụ được đâu có sao đâu, nay mai là nghệ thuật còn sót lại, bạo quyền sẽ ra đi. Vâng, nếu dân chúng tha thứ, nếu dân chúng không tha thứ thì cả nghệ thuật cũng sẽ bị sụp đổ theo. Thành ra thưa quý vị, điều này thì ra mình thấy là Michelangelo đã từng làm rồi, Leonardo da Vinci đã từng vẽ tranh hàng bao nhiêu bức tranh về những đề tài phục vụ cái quyền lực lúc bấy giờ ở nước Ý, mặc dù ông không hề đồng ý với những quyền lực đó mà ông vẫn vẽ nên hàng bao nhiêu bức tranh, vẽ lại 30 bức thì đã 28 bức là với những chủ đề mình thừa biết là Leonardo da Vinci chẳng có tâm đắc gì, nhưng mà không sao cả, ông vẫn là Leonardo da Vinci. Thành ra thưa là cái điều của Vũ Như Tô thật là không sai, do đó cái suy nghĩ của những người như Nguyễn Mộng Giác mình không dám nói là sai. Thành ra chẳng hạn như trong nước cho in lại cái bộ Sông Côn Mùa Lũ của ông, thành ra ông thấy ở hải ngoại thì ông có tiền ông in lại hai, mà trong nước nó tự nhiên in không như thế, nó ưu đãi ông như thế thì ông có nói vài câu hòa giải và nó cũng không sao, vân vân. Những người ấy có cái lý của họ, Michelangelo đã từng làm như thế, Leonardo da Vinci đã từng làm như thế, Nguyễn Huy Tưởng đã từng đề nghị Vũ Như Tô làm như thế, cho nên mình không dám nói rằng họ sai 100%, nhưng mình chỉ nói rằng họ đừng dễ dàng mà chỉ ngón tay lại những người không làm gì cả. Những người đã thế thì thôi, thà không làm gì với chúng nó hết, thà lui về, thà chết đi ở nước ngoài, thà làm cái việc gì khác, thà để cho mình mai một mãi mãi, chứ không thể nào. Cái đó thì cái người cả hai bên nên tôn trọng lẫn nhau, không nên thành ra những người ở trong cái sách phỏng vấn gần đây, phỏng vấn những người như Nguyễn Mộng Giác và Trương Vũ. Nguyễn Mộng Giác không nói nhiều ý này, nhưng mà ông Trương Vũ nói khá nhiều về ý này, Thế Ngữ hơi bất bình không, có vẻ nói là những người chống cộng quá khích, không cộng tác, chẳng là những người ấy bây giờ một là quá ư hạn hẹp đầu óc, quá ư chai đá và sơ cứng, chỉ đợi xuống lão là hết. Và thứ nhì là ông bảo là mấy người đó thật ra mà nói chẳng làm được gì cho ai. Và cái điều thứ ba là bảo là hay là mấy người chỉ chống cộng là mồm, ra vẻ ông gọi là khoa trương cái biểu ngữ của mình để có vẻ chống cộng chắc ăn, để lỡ bị người khác chụp mũ là thân cộng, thành ra phải là chống cộng bằng hai. Mình thấy là ông như thế là ông có tự đặt mình thêm một cái vị thế là ông nghĩ là ông làm quá đúng và những người không làm như ông làm quá sai. Mình có lẽ thiết tha đề nghị với ông rằng thôi, chúng tôi không trách điều ông làm, chúng tôi nói là Michelangelo đã từng làm như thế, tôi có chửi Michelangelo đâu. Leonardo da Vinci đã từng làm như thế, tôi không chửi Leonardo da Vinci. Và Nguyễn Huy Tưởng viết kịch Vũ Như Tô đã cho phép Nguyễn Như Tô làm như thế, chỉ có dân chúng kéo vào nó phá sập cái đài của Vũ Như Tô đi mà thôi. Thành ra để dân chúng xét đoán, còn chúng tôi hiểu Vũ Như Tô, hiểu Nguyễn Huy Tưởng. Chứ tôi không tách, nhưng ông ngược lại, ông cũng đừng chỉ ngón tay vào mặt của những người không làm điều ông làm, mà bảo rằng chúng mày không làm như tao là chúng mày ngu lắm, chúng mày cổ thủ cựu lắm, đầu óc chúng mày sơ cứng lắm, chúng mày vô ích lắm, chúng mày vô dụng lắm, và chúng mày không biết nghĩ gì hết. Thì thưa quý vị, không, chúng tôi có biết nghĩ, chúng tôi có biết mình đang làm gì. Thành ra có lẽ chúng ta cũng không nên quá khích chống họ, để cho họ làm thưa quý vị, nhưng mà họ cũng đừng tự cho phép mình lên lớp và dạy đời người khác một cách dễ dàng đến như thế. Có muốn hòa hợp với Việt Cộng, có muốn đi với trong nước để trong nước in sách của mình thì cứ việc làm, nhưng mà đừng dạy dỗ chúng tôi là những người không làm điều đó, là mày không làm là mày dại. Thì chúng tôi hơi ức một tí, và chúng tôi xin được chia sẻ cái điều đó ở đây, và chúng tôi xin thưa rằng chúng tôi chống cộng không phải để là biểu diễn lập trường hay biểu diễn quan điểm gì, bởi vì chúng tôi không có một tí tâm đắc nào với cái chế độ ấy cả. Chúng tôi không thích nó một tí nào hết. Chúng tôi nói như cô Kim Cương ngày xưa bất tử nói trong vở Kịch Ra Màu Áo, tôi không có thích mấy cái thằng cha đó, tôi không có thích cái trò của chúng nó làm ở cái nước Việt Nam hiện giờ. Và do đó thì chúng ta, và đó là đầu tiên là một số cái điều là Thế Ngữ có suy nghĩ và có đắn đo. Là Thế Ngữ muốn gửi một lời này đến tất cả những vị trí thức nào đang trao đảo tư tưởng và đang muốn đi về làm ăn hòa giải, nói năng êm đẹp, đánh tennis gì đó với bên Hà Nội. Quý vị cứ đánh tennis, cứ in check bên đó, hay chúng tôi vẫn đọc như là ông Nguyễn Mộng Giác. Thế Ngữ vẫn thật ra mà nói vẫn là kính trọng ông, và cái bộ Sông Cồn Mùa Lũ ông biết vẫn là hay, không sao cả. Cái vấn đề là mình đọc là mình vẫn đọc ở nhà riêng của mình, vẫn cho là bộ tiểu thuyết hay, bởi vì Nguyễn Huệ Quang Trung rất là hay, nhưng mà mình sẽ không làm điều ông Nguyễn Mộng Giác làm, và mình sẽ không bao giờ để cho ông Nguyễn Mộng Giác có thể nói với mình là mình nên làm như ông ấy, bằng không thì mình sai mất rồi. Thế thì không, ông cứ làm điều ông muốn làm, và chúng tôi cứ làm điều chúng tôi muốn làm, đừng ai chỉ tay dạy dỗ bảo ban cho nhau thì tốt nhất là, và nhất là đừng gọi chúng tôi là những người không thức thế và không thức thời. Bởi vì thưa quý vị, thật ra mà nói làm như thế thì chúng ta có nhớ Mạnh Tử ngày xưa có câu là làm việc gì xin đừng hỏi điều ấy có lợi hay không, mà xin hỏi điều ấy có hợp với nghĩa hay không. Thành ra đó vẫn là chủ trương muôn đời thưa quý vị. Quý vị lấy cái nhân danh quyền lợi mà làm, lợi cho tôi là trước nhất vì sách tôi được in trong nước, lợi thứ nhì là lợi cho người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam mà có người về chơi đưa tiền cho họ xài thì họ, cái nguyên tắc họ là thì mẹ mình nó cho đứa bé ra thì mình cứ cho đi, thì biết đâu một đồng mẹ mình ăn 99 sen, đứa bé vẫn còn 1 sen, thì tôi thì là họ nhân danh đứa bé mà họ vẫn cho tiền, và họ nhân danh quyền lợi của đứa bé và quyền lợi của họ, họ vẫn cho. Thành ra là nếu mà dĩ vi nghĩa bất cầu ư lợi thì họ cho là không thức thời. Nhưng mà Mạnh Tử ngày xưa nói rằng nhìn lấy cái vấn đề là làm cái này lợi ở chỗ nào, là một lẽ đúng, thì có lợi cho chính bản thân những người đó, và có lẽ hy vọng rằng cũng có lợi những đứa bé lem luốc mặt mũi bị cộng sản đưa ra để làm cái để xin tiền kia, tức là bao nhiêu cái viện cô nhi, bao nhiêu cái trường học trẻ em, bao nhiêu viện cùi, viện gì tàn tật, khắp nơi mà nó đem ra nó xin tiền chúng ta đó, thì chúng ta có lẽ là cũng có lợi cho họ chăng, được một sen, một đồng mình cho một sen về tay họ thì cũng có lợi cho họ, còn 99 sen kia có lợi cho bọn kia, thôi mình bỏ qua, mình kể nhưng không có, mình e rằng sợ rằng không có lợi đấy thôi. Thưa quý vị, đây, cái điều đó thì có lẽ hôm nay nói cái tâm đắc như vậy mà với những điều mình có trong lòng về cái ngày thứ 30 tháng 4 như thế, Âu cũng là đủ. Nói thêm nữa thì sợ quý vị cho rằng thế ngữ hôm nay điêu ngoa và chanh chua quá đáng chăng, thật ra không có ý. Mình thấy bên kia tự nhiên trong những sách phỏng vấn in ra lên lớp dạy đời, mình là không tức thời, mình hơi bực bội. Mình muốn các vị biết rằng chúng tôi không phải không biết những điều quý vị nghĩ mà chúng tôi không làm những điều quý vị làm. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM. Quý vị đừng cho rằng nó không làm được như tôi là vì nó không biết nghĩ như tôi. Chúng tôi đã nghĩ như quý vị nghĩ, nhưng chúng tôi xin phép không đồng ý có được hay không. Tức nhất là khi người đấy lại cho là nó không làm như tôi làm vì nó chưa biết nghĩ như tôi nghĩ. Sai, tôi biết nghĩ như ông nghĩ rồi, nhưng mà tôi có cái quyết định là tôi không làm. Thế thôi, ông đừng bảo với tôi rằng mày chưa biết nghĩ để tao dạy cho mày biết. Thưa quý vị, không, không dám dạy nhau. Tôi không dám dạy quý vị đừng dạy lại tôi. Thế thôi, quý vị làm điều quý vị làm và quý vị đi nghĩ điều quý vị nghĩ. Điều quý vị nghĩ chúng tôi thừa biết, nhưng tôi không muốn làm như thế mà thôi. Chúng tôi có đọc kịch bản Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng, chúng tôi có đi xem tranh của Michelangelo, chúng tôi có đọc sách về Leonardo da Vinci, và chúng tôi biết họ đã phục vụ những cái triều đại huy hoàng với những cái thể chế bóp nghẹt đầu óc con người mà họ không đồng ý một tí nào trong đời tư của họ. Cứ đọc thơ làm bằng thơ của Michelangelo viết cho Tommaso Cavalieri thì biết ngay rằng Michelangelo không thể nào đồng ý với Đức Thánh Phụ Giulio đệ nhị về bất cứ một điều gì về quan điểm về tình yêu và cuộc sống, như Michelangelo vẫn cứ ngồi lên vẻ. Chứ chúng tôi biết Michelangelo làm gì, chúng tôi đọc lá thư của Michelangelo viết cho Tommaso Cavalieri, chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi biết Leonardo da Vinci nghĩ gì ở trong đầu khi ông vẽ ra những bức Madonna nọ kia, chúng tôi thừa biết hết. Nhưng mà chúng tôi vẫn để các ông ấy vẫn làm, các ông ấy vẫn thế mà vẫn làm, các ông ấy đã quyết định như Vũ Như Tô vì nước Ý dân chúng nó không đến nỗi nó kéo họ, nó phá sập cái điện Sistine Chapel, thành ra nó vẫn còn đó. May mắn thay cho nước Ý, thành ra chúng tôi đã từng thấy những người như thế, Leonardo da Vinci mà còn có khi phải thỏa hiệp thì huống nữa là bất cứ một ai ở nước Việt Nam. Nhưng quý vị đừng dạy chúng tôi rằng chúng tôi không biết đời trời cao đất rộng ra sao, hay chúng tôi mới chỉ biết một mà chưa biết hai. Chúng tôi có biết một, có biết hai, có biết cả ba lẫn 4, nhưng chúng tôi đứng lại ở số 1. Người đứng lại ở số 1 và số 0 không phải là bởi vì không biết đến số 3, số 4 mà có biết rồi mà xin được chọn đứng đây. Có thể tách rằng người ta ngu vì chọn lầm, nhưng không thể tách người ta ngu vì chưa biết số 3 và số 4. Chúng tôi có biết số 3 và số 4 đến số 5 và số 6 đến số 10 mà chúng tôi thích đứng ở số 1. Thế thôi, đó là cái quyền của chúng tôi thích đứng. Đừng ai dạy dỗ chúng tôi rằng mày chưa biết số 3 để ông dạy cho mày biết số 3 là số như thế nào. Thưa quý vị, vào hôm đó thì bên nay thì Thế Ngữ đây, sẵn đây thì trong lan man như thế, trong tay Thế Ngữ có một bộ sách rất hay của Hoàng Duy Hùng. Hoàng Duy Hùng vừa in ra bộ sách là A Common Quest for Vietnam's Future. Hoàng Duy Hùng là một người Thế Ngữ rất tâm đắc trong nhiều điểm, đã từng đọc quyển sách của anh lúc anh còn trẻ hơn, biết về lúc anh về Việt Nam ở Khám Chí Hòa, rất thú vị. Và mày có một quyển sách này thì Thế Ngữ mở ra thì hiện giờ mới ngày đầu tiên quý vị mở ra thôi, thì thú vị nhất là có hai lá thư của ông Hồ Chí Minh viết bằng tiếng Hán. Ông này viết tiếng Hán cũng thạo lắm, và do đó thì cũng xung đọc cho quý vị nghe, vì này nó cũng phá tan một huyền thoại là Hồ Chí Minh không hề yêu, hy sinh tất cả cuộc đời cho quốc gia dân tộc nọ kia và vân vân. Thì thưa quý vị, thật ra mà nói thì cũng không hoàn toàn thánh thiện đến như thế. Thì ngoài ra cái này thì chúng ta nhớ là cái bộ ngục trung nhật ký trong tù mà bên Việt Nam in nói là của Hồ Chí Minh, người ta đã chứng minh được qua ông Lê Hữu Mục là đó là của Lý Thụy, một người khác nằm chung tù với ông Hồ Chí Minh mà ông Hồ Chí Minh về nhận vờ lấy làm của mình. Thành ra cái bộ ngục trung nhật ký khá hay. Thành ra nếu mà từ nay chứng minh nó không phải là của ông Hồ, chúng ta sẽ có quyền đọc lại nó như với tư cách là của một ông tàu tên là Lý Thụy và ông Hoa Hạ. Tên là Lý Thụy nói bài thơ đó, bài thơ khá hay của một người chiến sĩ trong tù, không có gì xấu cả. Thế Ngữ rất mừng khi người ta chứng minh được nó không phải của ông Hồ, như vậy thì không ai cấm những bài thơ tương đối có một số điểm khá thú vị được mọi người đọc. Nhưng đây là hai lá thư bằng chính tay của ông Hồ viết. Ông Hồ ngày xưa lấy bức là Lý Thụy. Có bức thư này rõ ràng gửi về cho một người đã từng làm vợ cho ông Hồ, đó là một cô gái người Quảng Đông. Thế Ngữ không biết rõ tên vì người ta không có in tên ra. Và đây là lá thư viết bằng chữ Hán trong cái quyển sách của Hoàng Dung in lại thủ bút tới năm trang 248 có chú thích bằng tiếng Pháp. Let envoyer và Nguyễn Ái Quốc à sa femme transmise la sûreté à nos chinoises le 14 août. 1928 là lá thư của Nguyễn Ái Quốc gửi cho vợ của ông ấy, gửi qua con đường an ninh của Đông Dương ngày 14 tháng 8 năm 1928, và có bản dịch tiếng Pháp. Đây là nguyên văn của tiếng Hán, ông viết thế này: giữ muội tương biệt, chuyển thuấn niên dư, hoài niệm tình thâm, bất ngôn tự hiểu, tư nhân hồng tiện, giao ký thử tiên, ti muội an tâm, thị ngã hoài vọng, tịnh thỉnh nhạc mẫu vạn phúc, chuyết huynh thụy và ký tên là Thụy, tức là Lý Thụy đó. Chuyết Huynh có nghĩa là người Anh vụng về, chúng ta biết là cái chữ Kim Kim. Ông này viết thế này văn chương rất là cổ điển, đây là văn của cái người cô gái là người Quảng Đông. Tiếng Quảng Đông nó cổ điển tiếng Quang Thoại. Chúng ta có một lá thư viết bằng tiếng Quang Thoại sẽ đọc hầu nghe quý vị ngay bây giờ. Vậy chúng ta nghe tiếp mà cái Quảng Đông nó giống tiếng Nam cổ mình rất là thanh bai ở đây. Giữ muội tương biệt là cùng với em gái, là gọi người yêu là em đó, giữ em, cùng với em chia nhau xa. Đây là cái lối nói của người Việt và người Quảng Đông nhé, người Quang Thoại không bao giờ gọi người yêu bằng chữ em gái ruột, vì như thế nghe có vẻ loạn luân. Người Việt Nam mình gọi người yêu là em, và người con trai Quảng Đông gọi người yêu là muội. Giữ muội tương biệt cùng em gái xa nhau, chuyển thuấn niên dư là mới chớp mắt một cái mà đã đầy một hơn một năm nay rồi. Hoài niệm tình thâm có nghĩa là cái lòng nhung nhớ thì tấm tình nó thâm sâu đó. Bất ngôn tự hiểu là không nói thì em cũng tự hiểu được lấy rồi. Tư nhân hồng tiện là sẵn có đường chim hồng chim nhạn, trả văn chương cổ điển bóng bẩy lắm. Giao ký thử tiên là từ xa gửi về cái lá hoa tiên này. Ti muội an tâm để cho em được yên tâm, thị ngã hoài vọng là cái điều ông ước của anh. Và tịnh thỉnh nhạc mẫu vạn phúc, và cùng đó thì xin hỏi thăm mẹ vợ. Rõ do có chữ nhạc mẫu này biết là cái chữ em gái thì không ai có thể giảng chày giảng cối là ông Hồ có một người em gái lưu lạc ở bên Hoa Hạ được, mà đây là nhạc mẫu rõ ràng, tại đây là nhạc mẫu, hai chữ nhạc mẫu là mẹ vợ được vạn phúc. Tiếng Pháp bản dịch: Bien que séparé depuis bientôt de plus d'un an, les sentiments que nous éprouvons l'un pour l'autre n'ont pas besoin d'être dits pour être éprouvés. À présent, je profite l'occasion pour t'envoyer quelques mots afin que tu sois rassuré et pour dire bonjour aussi à ta mère et lui présenter mes vœux de bonheur. Tức là bản dịch của đó là tiếng Pháp rất là chính xác. Và đây chúng ta có trong tay lá thư thứ hai, xin được hầu quý vị. Đây là không phải lá thư mà là một cái bài viết bằng tiếng Quan Thoại. Đăng trên báo Về Báo Tàu năm 91, tôi đăng rõ ràng một cái tin thế này: Hồ Chí Minh từng sáng trai hún, là Hồ Chí Minh tăng tưởng tái hôn. Ông Hồ Chí Minh đã từng có lần muốn cưới vợ một lần thứ hai. Không những mà người ta nói là tái hôn, không những là có vợ lần thứ nhất, và trong chuyện sẽ đọc rõ quý vị nghe. Hôm nay chương trình hơi dài, quý vị chịu khó. Thế cứ muốn nghe lá thư này hết sức nghe được cái tiếng Quan Thoại Báo Tàu năm 91 đã đăng về ông Hồ đòi cưới vợ lần thứ hai như thế nào quý vị. Lần hai có nghĩa là ít nhất là có một lần thứ nhất rồi, là tái hôn không nói là lần thứ mấy, ít nhất là đã có là một lần rồi. Tức là cái chuyện ông Hồ có vợ ở bên Tàu nó in ra danh chính ngôn thuận trên báo chí của nó tỉnh bơ, chỉ bên Việt Nam giờ thì chưa chịu nói mà thôi. Xin đọc cùng quý vị nghe. Ông Hồ Chí Minh thính thuyết đào chú thân thể bất hảo, là nghe nói ông đào chú là không được khỏe. Ông đào chú đây là ở một cái ông trong bộ cộng sản của bên Tàu mà ở bên ở Hoa Hạ mà ở bên Quảng Đông, thưa quý vị. Ông đào chú là bí danh đào, tức là đào là đồ gốm, vò đồ gốm, còn chú là đúc đồ đồng. Đào chú là rèn luyện con người đó, đây là bí danh của Đảng là đồng chí, nó có cái tên là đồng chí, rèn luyện nung đúc con người đó. Đào chú đây không phải là tên thật đâu. Họ đào tên chú đâu. Đã nghe nói ông này không khỏe, nghe là chủ tịch một nước nha, mà chỉ nghe có một cái ông là gọi là bí thư gọi là tỉnh ủy Quảng Đông thôi mà đã thấy và biên chứng tháo chú chuyển gia đạo Việt Nam tham quan siêu xí, là tiện thỉnh đào chú toàn gia đạo Việt Nam tham quan hưu tức, là nhân dịp đó thì mới mời đào chú đem cả gia đình qua Việt Nam tham quan và nghỉ ngơi. Đã đời chưa quý vị, chủ tịch một nước Việt Nam mà chỉ có một ông tỉnh ủy bí thư của ông Quảng Đông ốm một cái thôi là đã mời toàn gia, ông này có cả vợ con đùm đề, không biết mấy vợ mấy con mình không được rõ, chắc là một vợ và một con chính thôi, đi qua bên đó để tham quan và ngơi nghỉ siêu xỉ hưu tức, chữ nghe rất đã. Như thiền duyên là lao tổng tảng chứ là bộ duyên bộ tráng từ xa thống tháo chú thán như ý chữ hoa chuyển tá Hồ Chí Minh chủ xí tờ ý ca duyên vọng sáng chào ý cơ phủ sấn xì vang tại Quảng Châu chào. Đoạn này rất hay, quý vị nghe kỹ đây. Nhất thiên là một hôm nọ, Việt Nam Lao Động Đảng là bộ Nguyễn Bộ trưởng, là ông Bộ trưởng họ Nguyễn, không biết ông Nguyễn nào đây, của Việt Đảng Lao Động Việt Nam, tư hạ đồng đào chú Đàm Liễu Nhất Thứ Thoại là đến nhà riêng cùng ông đào chú nói qua một câu chuyện, truyền đạt Hồ Chí Minh chủ tịch nhất cá nguyện vọng, là truyền đạt một cái nguyện vọng của ông Hồ Chí Minh, tưởng tạo nhất cá phu nhân là muốn tìm một cái vợ, cái chữ phu nhân nhưng mà lại tiếng Tàu bây giờ nó vui lắm, quý vị, tiếng Hoa Hạ giờ vui lắm, Việt Nam còn được là một người vợ, còn tiếng Hoa Hạ bây giờ là nhất cá phu nhân, một cái vợ, một cái phu nhân, muốn tìm một cái phu nhân, thi quang tại Quảng Châu Trảo, mà hy vọng tại Quảng Châu Trảo, là muốn được tìm tại Quảng Châu cơ, muốn tìm người Quảng Châu, chứ người Bắc Kinh thì không dám lấy, chắc là nó sợ nói tiếng Trung Cộng đồng chí thuẫn chứ nhiều quá, chắc cái nhức đầu, nghe tiếng Quảng Đông thuẫn chi có lẽ hấp dẫn hơn. Thảo chú trợ thiên hậu siêu thuận là cảm chứng, là đạo chú thiên hậu hữu động liễu cảm tình, là ông đạo chú nghe xong lấy làm xúc động lắm. Ôi giời ơi, thà chư ta hồ chí minh qua chư thì phụ sấn thức quảng châu cô nháng chào chư chư chư là thà đi đạo hồ chí minh quá khứ đích phu nhân thị quảng châu cô nương tạo tự khứ thế liễu, có nghĩa là ông này biết rằng hồ chí minh vợ cũ của ông này là một cô gái người quảng châu đã mất sớm rồi. Đây in báo tàu năm 91 đàng hoàng, quý vị đọc Hoàng Duy Hùng in trang 218, quý vị cứ mở đọc sẽ thấy. Quay liệu duyên án, miến du thủ đi tha hậu lái thai mấy dầu trẻ hôn, là vị liễu Việt Nam dân tộc độc lập tha hậu lái tái một hữu kết hôn, là vì nền độc lập của dân tộc Việt Nam, từ đấy đến nay ông chưa hề tái giá. Trời ơi, cảm động chưa quý vị, báo tàu in tin vô cùng cảm động, là vì nước vì dân mà Hồ Chủ tịch từ khi vợ cũ người Quảng Đông chết đến nay chưa tái giá, mà xin cưới một cô thứ hai cũng xin cưới một cô Quảng Đông. Oách chưa, Việt Nam chắc có lẽ nó cũng hết người, hay là Việt Nam không đáng lấy, hình như là lấy nhau mà không chính thức thì nhiều lắm. Từng Quốc Hoàn đem bóp cổ vài cô cho xa cán chết vài cô, ông Vũ Tư Hi biết còn đầy ra đó, chắc có lẽ là mang về ngủ với thì được, nhưng mà lấy thì không bỏ, là chỉ có lấy bên Quảng Đông chăng. Để mình xem tiếp. Dĩ chưa qua chữa phi tráng chinh khủ thủ thành sân hoa, hiện tại ta nhân chỉ ta là sân hoa sang dễ chuyển sứ chỉnh giao dầu cửa dân sao cụ. Ở đây báo nó Hoàng Dung in lại chữ bé tí mà nó dính mực từng cục đen, chữ tàu với cục đen, đọc ngắt ngứ, quý vị tha lỗi cho. Mình nghe kỹ cái lá thư này hay quá, quý vị không nghe không chịu được. Thật ra là nhất trực quá trường phi thường, thanh khổ độc thân sinh, hoặc là đã từng sống bao nhiêu năm độc thân khổ sở lắm rồi, khổ sở phi thường, phay tráng, khổ sở phi thường nhá. Hiện tại thì ông ấy lớn tuổi rồi, niên kỷ đại liễu, nhân chỉ ta là bây giờ ông ấy niên kỷ đã lớn rồi. Về cái ăn cái ở, thật ra mà nói thì quả thật cần có người chiếu cố, chào cụ, cửa sẵn chào cụ. Tan sư duyên án dân dân chỉ chào tha hú bà bà, hán tử mà hảo chào nỉ. Đản thị Việt Nam nhân dân cử khiếu tha hồ ba ba hoàn chậm ma hảo tráo nị. Có điều một cái là trót cả nước nó gọi ông ấy là bác hồ rồi, hồ ba ba, hú ba ba, bây giờ tìm vợ làm sao cho tiện. Ôi trời, câu văn quá hay thưa quý vị. Nhớ làm bác cả nước không phải đi lấy cháu sao. Thế ra câu này kế mới ghê rợn đây. Hứa khoản than nhấn chinh chữ trạng chỉ tại Quảng Châu sân hoa tràn tàu sư sư thật phụ dẫn dễ thức Quảng Tùng dẫn xem ra sẵn tại Quảng Tùng cháu ca phụ dẫn dễ sư xuyến chén khứa dị san chế tạ. Hà huống tha niên kinh thời trường kỳ tại Quảng Châu sinh hoạt chiến đấu, huống nữa là thuở trẻ ông ấy đã từng lớn lên ở Quảng Châu, sinh hoạt ở đấy và chiến đấu ở đấy. Sư sư thật phụ dẫn là thệ thế phu nhân, là người vợ đã mất, cũng là người Quảng Đông, thành ra bây giờ có muốn lấy vợ người Quảng Đông có lẽ cũng là một điều dễ hiểu thôi. Đó, thôi thì xin tóm tắt về. Về thì ông đào chú thưa ngay, trời ơi, đồng chí đào chú quá ư cảm động với đồng chí Hồ Chí Minh khổ sở vì nền độc lập quốc gia dân tộc sống bao nhiêu năm không có vợ, thứ nhì. Cho nên về đề đạt lên ngay với lại Chu Xuống Lý, tức là Chu Tổng Lý, tức là thưa quý vị không ai khác hơn là ông Chu Ấn Lai, là ông Chu Ấn Lai rất quen thuộc với chúng ta. Thế là ông Chu Ấn Lai nghe xong, ông ấy chắt lưỡi, ông ấy là bạn rất thân với Hồ Chí Minh. Ở đây cái chữ dùng rất hay là dầu di cơn sân, là hai bên hữu nghị cánh thăm, là bình tình bạn thì có bạn, nhưng mà ngoài vấn đề đó nó có vấn đề chân trừ, là vấn đề chính trị. Giá lý bì kinh dầu chân trừ, giá lý tất cánh hữu chính trị, trong này thế nào cũng có chính trị. Là bởi vì có câu quan viết hay lắm, có việc phải nghe tiếng quan thoại nó viết đều vô cùng. Phản phu chân chúa là phản phúc chăm trước, là ví thử là có lật ngược vấn đề mà chăm trước qua lại một tí đó, cái chữ chăm trước rất hay nhá. Quay phim nhận giáng tảng sản chân nghe hoài, là vị tị miễn lưỡng đảng sản sinh nước nội, là có thể tránh khỏi hai đảng xô sát với nhau. Cái này mới hay. Tim nhận cho nên mù xia liền tao rấn vũ di trung qua giao dịch gia ca hoa quấy pha tan sửa duyên án nay trưng, là tị miễn Việt Nam mỗ ta lãnh đạo, là tránh được cái chuyện một ông lãnh đạo nào đó của Việt Nam, ví dụ cái chữ mỗ ta lãnh đạo mù xia lưng tao rấn thôi, hay là tránh cái chuyện đồn tiếng là một ông lãnh đạo nào đó của Việt Nam gián tiếp mời Trung Quốc can thiệp vào trong nội bộ chính trị của Việt Nam. Thành ra là ông Chu Tổng Lý, Châu Tổng Lý, Giang Thảo, Chu Chuyển Sử Sư, Trường Lai Yí Xia, Duyên Ảnh Lao Túng Thẳng, đây là Việt Nam Lao Động Đảng đó, quý vị nghe tiếng Tàu nghe hay lắm, Duyên Ảnh Lao Túng Thẳng, Trung Giáng là Trung ương. Thành ra là ông Chu Tổng Lý mới đề nghị ông Đào Chú quay ngay trở lại, nói chuyện với Trung ương Đảng Lao Động Việt Nam, để mà xin được di chuyển, tức là ý kiến. Nghe nói là tất cả hội bộ trưởng Việt Nam họp lại rồi bảo rằng, chúng tôi cảm thấy không được tiện, có lẽ cho máy lấy vợ người Việt thì tốt hơn. Nói chung tóm lại sau đó thì khi mà ông Hồ đến Quảng Châu để mà thưa chuyện thì không đề cập chuyện này nữa, không có tái đề cập vấn đề. Và cho đến nay thì ông Hồ vẫn mất đi mà vẫn chưa có người phối ngẫu. Ôi thì cũng tội nghiệp thay cho ông ấy, quả là một người, một niềm vì nước, vì dân, đúng là hố pa pa và bác Hồ. Thưa quý vị, chúng ta nên học tiếng Tàu, thưa quý vị. Có nhiều cái tiếng Hoa Hạ nó viết hay lắm, thưa quý vị. Chúng ta phải đọc bên đó mới biết được. Rồi ơi, người ta in ra ông Nông Đức Mạnh là coi ông Hồ Chí Minh báo tàu nó in danh Chính Ngôn Thuận Thông Đức Mạnh con của Hồ Chí Minh vừa đi qua thăm Trung Quốc. Nó viết y chang đọc báo, trời ơi mình cười rú rượi ra. Và cái tin này báo 91 thì Thanh Ngữ không được đọc hồi đó vì mình đọc báo tàu không đến nỗi đọc mỗi ngày. Hoàng Duy Hùng moi đâu ra được 218 rất hay. Quyển sách này có một hai cái lỗi nho nhỏ, chẳng hạn như là cái câu rất là buồn cười viết bằng tiếng Anh. Ấn công in lỗi buồn cười là Huỳnh Phú Sổ, sáng lập đảng Phật giáo Hòa Hảo, mà lại in thành ra là Huỳnh Phú Sổ found. Cái đảng đó, cái found mà thì quá khứ là Huỳnh Phú Sổ tìm thấy cái đảng đó. Thưa quý vị, tiếng Anh này khổ tay, find là tìm thấy, quá khứ là found, mà found là sáng lập, quá khứ là founded. Thật ra câu văn muốn nói là Huỳnh Phú Sổ founded, nhưng mà lại in ra Huỳnh Phú Sổ found, hóa ra là Huỳnh Phú Sổ đã sáng lập Tôn giáo Hòa Hảo, thì hóa là Huỳnh Phú Sổ đã tìm thấy đạo Hòa Hảo bên bờ sông. Sáng lập bên bờ sông mà tìm thấy bờ sông thì hơi buồn cười. Và có một cái lỗi nữa của Ấn Công rất là tày trời trong quyển sách này, thế ngữ vừa liếc qua thấy được là người ta tả ông Hồ là self eccentric. Thưa quý vị, tiếng Anh là self center, là một người ích kỷ, lấy mình làm trung tâm vũ trụ. Còn eccentric là một người thuộc loại tàn tàn mát mát. Có Einstein nó hơi là ông anh đồng cho bá thông một tí, tính tình nó hơi lập dị. Thành ra self eccentric là một người lập dị. Có lẽ là câu định nói là ông Hồ là một người lấy mình làm trung tâm vũ trụ, chữ self center nhưng in nhầm chữ self eccentric. Thì đó là hai lỗi rất nhỏ trong cái tiếng Anh mà Thế Ngữ vừa liếc qua. Nhưng nói chung với giá trị tư liệu thì với hai lá thư đó của Lý Thụy gửi cho Mùi và gửi cho Nhạc Mẫu, và chúng ta lại có tin vào đó, rõ ràng nó nói là người vợ đã khuất của Hồ Chí Minh thế đích cái phu nhân của ông ấy, cá phu nhân là một Quảng Đông cô nương, Quảng Chu cô nhãn, trở chữ tính tàu hả, biết hay ghê. Thưa quý vị, tiếng Hoa Hạ, xin lỗi quý vị, biết rất là hay. Thành ra như thế thì chúng ta nên trong ngày 4 tháng 4 này chiêm nghiệm lại rất nhiều vấn đề, và với một người lãnh đạo như thế và với một tư cách như thế, để cho cái nước kế bên đó nó in rõ ràng ông Long Đức Mạnh là con của ông ta, nó in rõ ràng ông ta đã từng xin tái giá và xin được cầu hôn một cô gái người Quảng Đông, chứ Việt Nam có lẽ không có ai bỏ cho ông ấy lấy. Tin như thế thì thưa quý vị, Vũ Như Tô ơi, say cửu trùng đài cho lấy uy mục, cho lấy tương dựng hay chăng, xin Vũ Như Tô cứ say, nhưng đừng dạy bảo chúng tôi rằng không biết xây đài là dại. Đài ấy ai xây xin cứ xây, chúng tôi có cái tượng đài kỷ niệm ở đây có lẽ cũng đủ rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you.